Các bạn đang nghe truyện Hoàng Khố Thế Tử Phi, phần 159. Dung Cảnh và Vân Thiện Nguyệt ra khỏi phủ Đức Thân Dương. Lúc này trời đã khá tối, ánh nắng chiều xuyên thấu tử trúc lâm, tạo thành những đốm kim quang lấp lánh, chiếu lên lá trúc màu tím, tạo nên một chân trời mây ngũ sắc, hết sức lộng lẫy, ánh lên những tia sáng kỳ dị. Vân Thiện Nguyệt kéo Dung Cảnh dừng lại, nhìn ánh mặt trời lặn ở phía tây hỏi: "Đây là rắn đỏ sao?" Dung Cảnh nhìn những rặng mây đỏ trên bầu trời, tựa hồ như là muốn cắn nuốt hết những áng mây khác, mỉm cười gật đầu: "Hình như là như thế." Vân Thiện Nguyệt không nói thêm gì nữa, nhìn chân trời hồi lâu, thu tầm mắt nói với Dung Cảnh: "Thanh Thường nói đã từng thấy chàng luyện kiếm, quả nhiên là kiếm vừa ra khỏi vỏ, vạn lá của tử trúc lâm đều rơi, có phải như vậy hay không?" Ánh mắt của Dung Cảnh lóe lên: "Hình như là có." Vân Thiện Nguyệt duỗi tay rút kiếm hàn băng mỏng như giấy bên hông của hắn, nhét vào trong tay của hắn, lại rút tối tuyết trên người ra, chỉnh lại tư thế nói: "Nào, đánh một trận." Dung Cảnh nhíu mày: "Nàng không mệt sao?" "Không mệt." Vân Thiện Nguyệt lắc đầu: "Ta không muốn làm nàng bị thương." Dung Cảnh nhìn nàng ấm giọng nói. Vân Thiện Nguyệt liếc trắng mắt: "Đừng có nói mạnh miệng, không chừng chàng là thủ hạ bại tướng dưới tay của ta đấy." Dung Cảnh cười khẽ, đâm kiếm hàn băng tới trước. Vân Thiện Nguyệt vội vàng vung kiếm tiếp chiêu. Chiêu đầu tiên không có chút lực nào, thoáng cái đã thi triển xong. Vân Thiện Nguyệt vừa muốn chém ra chiêu thứ hai của Dung Cảnh đã tới trước, nàng vội vàng tránh né. Nàng vừa lách mình tránh, chiêu thứ ba của Dung Cảnh đã đến, dễ dàng như trở bàn tay đánh vào tay nàng. Bàn tay nắm tối tuyết của Vân Thiện Nguyệt nhất thời tê dại. Trong khoảnh khắc tối tuyết rơi xuống đất, ken một tiếng vang nhỏ, thân thể của nàng phải lùi về sau mấy bước. Ba chiêu kiếm liền rớt, vậy ai là bại tướng của ai đây? Dung Cảnh cầm kiếm mỉm cười nhìn nàng. Vân Thiện Nguyệt tức giận trong lòng, từ lúc nào nàng lại vô dụng như vậy rồi? Mới ba chiêu đã đánh rơi kiếm, nhưng dù sao người này là Dung Cảnh, nàng đánh ba chiêu đã rớt kiếm cũng không có gì lạ. Ảo não trừng mắt nhìn hắn: "Chàng cũng không biết nhường cho ta." Dung Cảnh nhướng mày: "Nàng cần ta nhường?" Vân Thiện Nguyệt lập tức bị nghẹn, có chút tức giận nhìn hắn. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh sáng của tử trúc lâm phản chiếu lên người của hắn, thân ảnh nho nhã thanh tao trở nên mỹ lệ. Người này vô luận là lúc nào cũng đều trong thông dong u nhã, rõ ràng là thân thể gầy yếu vô hại, nhưng lúc nào cũng khiến cho người khác cảm thấy hắn có khả năng làm rung chuyển trời đất, khiến người khác vừa liếc nhìn liền không nhịn được đem lòng yêu hắn. Cẩm y tiết hoa ngọc nhan sắc, hồi mau nhất tiếu thiên hạ khuynh. "Thiên hạ khuynh á?" Nàng biểu môi cúi đầu nhìn tối tiết đáng thương đang nằm trên mặt đất. Dung Cảnh tiến lên một bước, ánh sáng trên người của hắn bao phủ lấy nàng, cười hỏi: "Lại đánh tiếp chứ?" Vân Thiện Nguyệt nhấc chân một cái, tối tiết từ trên mặt đất bay lên, bay vào vỏ kiếm. Nàng tức giận đẩy hắn qua một bên: "Tiếp cái gì mà tiếp? Tiếp nữa để cho chàng dùng ba chiêu đã rớt kiếm sao?" Dứt lời, nàng tức giận hừ hừ đi về tử trúc diện. Dung Cảnh nở nụ cười, thu kiếm hàn băng vào trong ngực, nhấc chân đuổi theo nàng. Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên xoay người lại, trong khoảnh khắc tối tiết ra khỏi vỏ, đâm thẳng vào mặt của Dung Cảnh. Dung Cảnh dừng bước cũng không có động tác gì. Tối tiết dễ dàng đâm tới cách mặt của Dung Cảnh một tấc. Vân Thiện Nguyệt nhìn chằm chằm hắn: "Sao lại không chống trả?" Dung Cảnh dùng ánh mắt ôm nhu nhìn nàng, ấm giọng cười nói: "Ta sợ chọc giận Thiện Nguyệt tiểu thư thì hôm nay sẽ phải gối đầu một mình khó ngủ." "Biết vậy là tốt." Vân Thiện Nguyệt hừ khẽ một tiếng, thu hồi tối tiết, cất bước đi thẳng về phía trước. Lúc xoay người lại, khóe miệng nhếch lên. Dung Cảnh chưa bao giờ nhường nàng, nhưng hắn sẽ làm cho nàng cảm giác được lúc nào hắn cũng cưng chiều nàng. Dung Cảnh đi theo sau nàng, nhìn bước chân nhẹ nhàng của nàng, Dung Nhan như ngọc khẽ nở nụ cười. Trở lại gian phòng, Thân thể của Vân Thị Nguyệt giống như là không có xương, nằm trên giường im, nhìn Dung Cảnh đang ngồi vào bàn hỏi. Thế nào rồi? Chàng đi đến phủ Đức Thân Dư Mộc Kiến có thu hoạch gì không? Vạch trần khăn che mặt của Dạ Khinh Nẫn sao? Nàng là thật hay là giả? Thiệt giả khó mà nói. Bàn tay như ngọc của Dung Cảnh gõ một cái lên mặt bàn phát ra tiếng vang. Vân Thị Nguyệt đưa tay xoa bóp trán khẳng định nói. Ta có một loại cảm giác, bên dưới khăn che mặt của Dạ Khinh Nõn chắc chắn che giấu điều gì đó. Suốt 6 năm qua, chắc chắn nàng ta không chỉ là đơn giản dưỡng bệnh như vậy được. Chắc chắn rồi, nếu nàng ta thực sự đơn giản, yếu đuối, Đức Thần Dương cũng sẽ không để cho nàng ta trở lại. Dung Cảnh ấm giọng nói. Ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt hiếp lại. Phái người tra xét không? Ngay từ lúc biết nàng ta hợp kinh, ta đã phái người điều tra rồi. Dung Cảnh mở một quyển mật hàm ra, cúi đầu lật xem. Không tra ra được cái gì hết sao? Vân Thiện Nguyệt nhướng mày. Ừ, Dung Cảnh gật đầu, nhấc bút lên trả lời mật hàm. Đôi môi của Vân Thiện Nguyệt nhấp máy, nàng thật sự không tin một tiểu cô nương như vậy lại che giấu dưới một lớp mặt nạ. Nàng nguyện tin tưởng nàng ta tâm địa hồn nhiên. Nàng nhớ được nàng ta lúc còn nhỏ rất ham chơi, nhưng đi được 2-3 bước là té xỉu, khiến cho Đức Thân Dương Phụ hoang mang rối loạn một cách khoa trương. Rời kinh đến Nõn Thành 6 năm, hôm nay trở lại, nàng ta vẫn giống như là khi còn bé, nụ cười như ánh mặt trời, tính tình hoạt bát ham vui. Dung Cảnh thấy Vân Thị Nguyệt nằm cả ngày không nói lời nào, ngẩng đầu nhìn nàng nói. Nàng ngồi ở đây suy nghĩ lung tung, không bằng viết thư hỏi ca ca của nàng là biết ngay. Ca ca ta? Vân Thị Nguyệt hỏi. Ừ, Dung Cảnh gật đầu. Nếu 5 năm trước hắn đưa mộc kiếm cho nàng ta, nhất định là có một ý nghĩa nào đó. Nhận biết suốt 3 tháng, không thể nào vừa đảo mắt liền quên được. Huống chi, nàng ta còn là tiểu quận chúa của phủ Đức Thân Dương. Vân Thị Nguyệt suy nghĩ một chút gật đầu, đứng dậy, đi đến trước bàn cầm bút, viết thư, thuật lại đại khái tình huống của Dạ Khinh Nõn, cũng không nhắc tới Lạc Dao. Viết xong, liền lên tiếng gọi Lăng Liên, bảo nàng ta chuyển thư đi. Sau đó liền ngồi ở bên cạnh nhìn Dung Cảnh xử lý mật hàm. Một lúc lâu sau, Dung Cảnh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói ôm nhu. Thanh Di trở lại. Vân Thị Nguyệt không cảm giác được hơi thở của mẹ nàng, ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Phía ngoài cũng không có bóng người, trong viện rất yên tĩnh, nàng nháy mắt không nói gì. Không lâu lắm, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng gió rất nhỏ, một bóng người nhẹ nhàng rơi xuống, một thân áo đen, dùng khăn che mặt, đúng là Ngọc Thanh Tình. Thanh Thường Huyền Ca, 18 ẩn hồn âm thầm đi theo, vừa định xuất thủ, thấy là Ngọc Thanh Tình nhất tề lui xuống. Công lực của tiểu cảnh ngày càng lợi hại, ta còn chưa có đặt chân lên địa bàn của cháu, cháu đã biết là ta tới rồi. Ngọc Thanh Tình cười đi vào nhà, bước rèm che đung đưa, phát ra âm thanh trong trẻo vui tai. Giọng nói của nàng hệt như nữ tử mới 20 tuổi, mềm mại, uyển chuyển. Cháu chỉ là ngửi thấy mùi rượu trên người của Thanh Di thôi. Dung Cảnh nở nụ cười ôn hòa, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Vân Thiện Nguyệt nói. Không phải là nàng thích rượu Thanh Quế sao? Chẳng lẽ không ngửi thấy mùi thơm của rượu? Ta không có cái mũi thính như chàng. Vân Thiện Nguyệt nhìn về phía tay của Ngọc Thanh Tình, thấy trong tay của bà xách một vò rượu, hiển nhiên đã niêm phong khá kỹ. Đến khi bà vào gian phòng, nàng mới có thể ngửi thấy hương thơm cực nhạt của rượu Thanh Quế. Khó có được lỗ mũi của Dung Cảnh thính đến độ người vừa ở ngoài tường, hắn đã ngửi thấy. Không biết nên khen võ công của hắn phi phàm, hay là nên nói hắn vốn không phải là người. Ngọc Thanh Tịnh đi đến trước bàn, đặt rượu Thanh Quế xuống trước mặt Vân Thiện Nguyệt, cười nói. Ta phải trở về Đông Hải, Nguyệt Nhi, con có đi không? Vân Thiện Nguyệt nhướng mày, còn chưa mở miệng, Dung Cảnh đã ôn hòa cự tuyệt. Nàng không đi. Ngọc Thanh Tịnh lười biếng dựa trên bàn, nghiêng đầu nhìn Dung Cảnh cười nói. Tiểu Cảnh, Tiểu nha đầu này cũng không có cái gì tốt, cháu không cần phải giám sát chặt như vậy. Mỗi ngày nàng đều ở tại Vinh Vương phủ, thành danh đã sớm bại hoại rồi. Nếu cháu không lấy nàng, thiên hạ này cũng không có ai dám cưới nàng. Vân Thiện Nguyệt liếc nhìn mẹ nàng. Dung Cảnh lắc đầu. Cho dù nàng đã gả cho cháu, cháu cũng không yên tâm, huống chi còn chưa có gả. Lão đầu tử Đông Hải muốn ta mang nàng về, đã hạ lệnh tử mệnh, làm sao bây giờ? Ngọc Thanh Tình thương lượng với Dung Cảnh. Nếu không, cháu dàn xếp một chút, Thành Di sẽ giám sát nàng giùm cháu, không để cho nàng nơi nơi chọc hoa đào, sẽ không xuất hiện tình trạng nàng ngất xỉu ở trước cửa nhà cháu nữa, được không? Vân Thiện Nguyệt trợn mắt nhìn Ngọc Thanh Tình. Có người mẹ như vậy sao? Dung Cảnh vẫn lắc đầu. Không được, cháu vẫn không tin ngài. Ngọc Thanh Tình lặng yên một chút, tựa hồ đối với việc uy tín của mình bị giảm sút đến mức này rất bất đắc dĩ giải thích. Chuyện lần trước là do ngoại lệ mà, ta đi năm lượng, nàng đi năm cương, thời gian lại quá dài, ta e sợ hai tên tiểu tử Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm kia sinh nghi, liền trở lại đóng giả nàng, lúc đó mới không giám sát kỹ nàng, lần này ta một tấc cũng sẽ không rời xa nàng. Dung Cảnh vẫn lắc đầu. Ở trên người của nàng không có chuyện gì là ngoại lệ. Ngọc Thanh Tình cố gắng thuyết phục Dung Cảnh lần nữa. Đi Đông Hải có tiểu tử kia nhìn nàng, nàng sẽ không dám làm loạn. Dung Cảnh tựa hồ suy nghĩ một chút, giây lát ở trong ánh mắt dò hỏi của Ngọc Thanh Tình nhìn Vân Thiện Nguyệt một cái mới chậm rãi nói. Chính vì hắn ở Đông Hải, cháu mới càng không yên lòng. Ngọc Thanh Tình biết hoàn toàn không phải nói gì nữa. Vân Thiện Nguyệt nhìn Dung Cảnh một cái, lại liếc nhìn Ngọc Thanh Tình một cái hỏi. Mẫu thân dội dã về Đông Hải làm gì? Ngọc Thanh Tình bất đắc dĩ nói. Tiểu nha đầu Lạc Dao kia thích tên tiểu tử thối kia, muốn ta trở về bàn bạc hôn sự. Hơn nữa cũng sắp tới lễ mừng năm mới rồi, suốt cả năm ta không ở bên cạnh mấy lão nhân kia rồi. Hắn nói nếu bây giờ ta không trở về, sau này cũng không cần trở về nữa. Người đã già, chung quy toàn lừa gạt thôi. Vân Thiện Nguyệt hỏi. Ca ca thích Lạc Dao sao? Ngọc Thanh Tình nháy mắt. Hiện giờ cũng không phải nói là không thích, không phải sao? Dừa ép quá cũng không ngọt. Mẫu thân, ngài cũng đừng can thiệp lung tung. Mặc dù Lạc Dao tốt, nhưng ca ca phải thích mới là quan trọng. Vân Thiện Nguyệt nhìn Ngọc Thanh Tình cảnh cáo. Trước khi ca ca không đồng ý, mẫu thân cũng đừng tự tiện làm chủ cho ca ca. Tiểu nha đầu, cha con là quốc sư của Nam Lương. Những năm này, mẫu thân đều đi theo cha con ở lại Nam Lương 2 tháng. Ở bên cạnh hắn còn nhiều hơn ở bên cạnh con. Mặc dù ta không biết trong lòng con nghĩ gì, nhưng tên tiểu tử thối kia vô cùng bắt bẻ nữ nhân. Nếu hắn nói không thích nha đầu Lạc Dao, sau này cũng sẽ không thích. Ngọc Thanh Tình nói. Vậy mẫu thân có biết chuyện của Già Khinh Nõn thích ca ca hay không? Vân Thiện Nguyệt lại hỏi. Tiểu nha đầu của phủ Đức Tân Dương kia sao? Ngọc Thanh Tình thắc mắc. Vân Thiện Nguyệt gật đầu, thấy bà nghi ngờ, liền thuật lại chuyện tình của Già Khinh Nõn một lần, lại cố ý nói đến chuyện Nam Lăng Vệ đưa một đôi mộc kiếm và chuyện hai ngày nay Già Khinh Nõn nghe tin Nam Lăng Vệ cự cưới liền khóc nỉ non, xông vào trong cung muốn tự đem lễ vật đi Nam Lương hỏi rõ một lần. Ngọc Thanh Tình nghe xong trầm tư trong chốc lát, hỏi Vân Thiện Nguyệt. Tiểu nha đầu, con biết mỗi một thời đại Dạ thị đều có ám long cùng ám phượng hay không? Vân Thiện Nguyệt khẽ giật mình, lắc đầu. Ngọc Thanh Tình nhìn về phía Dung Cảnh. Tiểu Cảnh, cháu biết sao? Dung Cảnh gật gật đầu. Lúc trước Thụy Tổ Hoàng đế chưa đoạt được thiên hạ, Già thị vốn là thế gia vọng tộc, rất hưng thịnh ở Nõn Thành, sớm có lòng tranh giành thiên hạ, có ẩn vệ. Ẩn vệ có 2 lệnh bài, phân biệt là ám long lệnh cùng ám phượng lệnh. Năm đó dòng chính mạch chỉ có 3 tử tôm, theo thứ tự thì Thủy Tổ Hoàng đế và 1 tỷ tỷ cùng 1 đệ đệ. Tỷ tỷ của hắn chính là người được truy phong khai quốc đại trưởng công chúa, đệ đệ của hắn chính là người được ban chức đức thân vương. Năm đó Ám Long là thủy tổ hoàng đế, Ám Phượng lại là đại trưởng công chúa. Sau đại trưởng công chúa bị trúng độc bỏ mình trong cuộc chiến, Ám Phượng liền chôn vào hoàng lăng cùng khai quốc công chúa. Thủy tổ hoàng đế hủy bỏ Ám Phượng lệnh, chỉ còn lại duy nhất Ám Long sứ, cũng chính là ẩn vệ của Dạ gia hôm nay. Vân Thiện Nguyệt chưa từng nghe qua chuyện này, chỉ biết là thị tổ hoàng đế có một tỷ tỷ ruột, nhưng đã chết lúc còn trẻ tuổi. Khi đó hắn còn chưa thống nhất thiên hạ, đăng cơ làm đế. Đời sau, sử sách cũng không ghi chép gì nhiều, thậm chí rất nhiều người đều chỉ nhớ được đức thân vương mà quên mất đại trưởng công chúa mất sớm này. Ngọc Thanh Tình tiếp nói, thật ra thì thị tổ hoàng đế vẫn chưa hủy bỏ Ám Phượng lệnh, mà là lén cho phủ đức thân vương. Ánh mắt của Dung Cảnh hiếp lại. Ngọc Thanh Tình nói tiếp, chuyện này ta cũng tình cờ mới biết được, thiên hạ không nhiều người biết chuyện này. Dạ gia giấu giếm bí mật này rất sâu, chắc là vì tránh cho dòng chính của đức thân vương phủ đi vào vết xe đổ chết thảm của đại trưởng công chúa, hoặc là vì lý do khác. Tóm lại, Ám Phượng từ thời thị tổ hoàng đế đến nay nằm trong tay đức thân vương phủ. Vân Thiện Nguyệt chợt hiểu ra, không trách được đức thân vương phủ trung thành với Dạ thị như vậy, trăm năm qua huyết mạch tương liên, chưa từng có dị tâm. Người nắm trong tay Ám Long và Ám Phượng đều phải tới máu ăn thề, suốt đời trung thành với Dạ gia, nếu có dị tâm vĩnh viễn không được siêu sinh. Ngọc Thanh Tình thở dài, người của Dạ gia thật ra cũng toàn là kẻ điên. Vân Thiện Nguyệt nhìn Ngọc Thanh Tình, ý của mẫu thân là Dạ Khinh Nõn nắm giữ Ám Phượng sao? Cái này khó nói. Ngọc Thanh Tình lắc đầu, tiểu nha đầu này trở lại không sớm không muộn, chính là lúc tiên hoàng qua đời, vua và dân không yên, hơn nữa vừa trở lại muốn cùng liên hôn với Năm Lương, mọi chuyện xảy ra trong lúc này thật khiến cho người khác khó suy đoán. Cho nên cho dù tiểu nha đầu này không có Ám Phượng trong tay, cũng sẽ không đơn giản như là biểu hiện bên ngoài của nàng. Huống chi trong dĩ vãng là hoàng đế nắm giữ Ám Long lệnh, bây giờ Dạ gia đến thế hệ này có nhiều biến đổi, mặc dù Dạ Thiên Giật là nhiếp chính vương, nhưng vẫn không chắc chắn có thể nắm được Ám Long lệnh trong tay. Trong khi Ám Phượng vẫn đang ở phủ đức thân vương, cần phải do nữ tử nắm giữ mới có thể phát huy hiệu quả tối đa. Vân Thiện Nguyệt nhướng mày thắc mắc, vì sao Ám Phượng lệnh phải do nữ tử nắm giữ mới có thể phát huy hiệu quả tốt nhất? Sở dĩ Dạ gia hưng thịnh như vậy là dựa vào hai bản võ công bí sử, một quyển là Thiên Long Ngâm, một quyển là Hỏa Phương Ngâm. Thiên Long Ngâm thích hợp nam tử tu luyện, trong khi Hỏa Phương Ngâm thích hợp với nữ tử. Trăm năm trước, đại trưởng công chúa của Dạ gia chính là tu luyện Hỏa Phương Ngâm, thị tổ hoàng đế tu luyện là Thiên Long Ngâm. Long lệnh thống lĩnh Ám Long, Phượng lệnh thống lĩnh Ám Phượng. Ngọc Thanh Tình nói tiếp, nếu không phải năm đó hai chi ẩn vệ này, Trinh Tịnh hoàng hậu cũng chưa chắc đã bị ép phải vào cung. Vinh Vương Phủ cũng không cần vì chúng sinh trong thiên hạ chịu thống khổ, khống chế của Dạ gia. Vân Thiện Nguyệt nhìn Dung Cảnh, thấy đôi môi mỏng của hắn khẽ mím lại, nàng trầm ngâm chốc lát nói, hôm nay người có thể có khả năng nắm trong tay Dạ gia chính là Dạ Thiên Giật. Riêng Dạ Khinh Nhiễm, lão hoàng đế đã sớm giao 40 vạn quân cơ trong đại doanh Kinh Thành và Tây Sơn cho hắn, không thể nào cho luôn Ám Long lệnh. Nếu không, quyền lợi phần lớn sẽ rơi vào phủ đức thân vương, như thế sẽ làm cho hoàng thất cùng phủ đức thân vương ngang hàng. Ám Long lệnh hẳn là trong tay của Dạ Thiên Giật, hiện tại hắn thống lệnh ẩn vệ hoàng thất. Như vậy, nếu Ám Phượng lệnh nằm trong tay của Dạ Khinh Nõn, vậy những năm này nàng ở Nõn Thành là để tu luyện Hỏa Phương Ngâm sao? Ngọc Thanh Tình nghe vậy nói, Hỏa Phương Ngâm có thể điều trị thân thể có tính hàn. Dung Cảnh từ từ mở miệng. Còn có một chuyện khác, có lẽ chúng ta đều quên. Năm đó tiểu thư Tần Ngọc Ngân của phủ thừa tướng không phải là người duy nhất ra đời vào đúng ngày âm, tháng âm, năm âm. Còn có một người khác, nhưng bởi vì người kia sinh non khiến cho đức thân Dương Phi suýt nữa bỏ mạng, thân thể của nàng ta vẫn luôn yếu ớt, cho nên chưa từng tổ chức sinh nhật. Sau đó lại đi Nõn Thành suốt 6 năm, khiến cho mọi người gần như là quên đi sự tồn tại của nàng. Vân Thiện Nguyệt cả kinh, lập tức nói: đúng vậy, ta nhớ ra rồi. Dạ Khinh Nõn và Tần Ngọc Ngân có chung một ngày sinh nhật, cả hai đều ra đời đúng vào ngày âm, tháng âm, năm âm. Ta nhớ được hình ảnh sinh nhật của phủ thừa tướng 7-8 năm trước rất náo nhiệt. Dạ Khinh Nõn rất hâm mộ nói với ta hôm nay cũng là sinh nhật của nàng. Ngọc Thanh Tình gật đầu nhìn hai người nói: không tệ, năm đó mạng của đức thân Dương Phi là ta cứu sống. Mẫu thân, bà ấy thật đúng là bị té dẫn tới sinh non sao? Vân Thiện Nguyệt hỏi. Ngọc Thanh Tình gật đầu: thật sự là bị té dẫn tới sinh non, suýt nữa là không giữ được mạng. Lúc ấy đức thân Dương Phi muốn ta giữ lấy hài tử, nói với đức thân Dương thích nữ nhi, nhưng chắc là mệnh của nàng không đến tuyệt lộ, sao ta đều cứu được cả hai mẹ con. Vân Thiện Nguyệt nhíu mày. Hỏa phương ngâm cần điều kiện gì thì mới có thể tu luyện được? Ngọc Thanh Tình nói: điều kiện thiết yếu nhất để tu luyện hỏa phương ngâm là phải tu luyện ở nước cực hàn. Nõn Thành là nơi ấm áp nổi danh thiên hạ, nói như vậy là không phải nàng rồi? Vân Thiện Nguyệt thắc mắc. Ngọc Thanh Tình lắc đầu: Nõn Thành mặc dù là viết tên là Xuân Nõn, nhưng ở đó lại có một vùng đất có tính chí hàn nhất thiên hạ, tên là Hàn Trì, thích hợp tu luyện hỏa phương ngâm. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến ta nghĩ đến ám long lệnh và ám phượng lệnh. Khi nghe chuyện của Dạ Khinh Nõn, tiểu nha đầu này thật sự là tập hợp đủ mọi điều kiện để tu luyện hỏa phương ngâm. Hơn nữa phải là nữ tử ra đời vào đúng ngày âm, tháng âm, năm âm mới có thể thích hợp để tu luyện hỏa phương ngâm. Ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt trầm xuống. Hỏa phương ngâm rất lợi hại phải không? So sánh với Phượng Hoàng Chân Kinh mẫu thân cho con còn lợi hại hơn? Ngọc Thanh Tình lắc đầu: không cách nào so sánh. Phượng Hoàng Chân Kinh là Phượng Hoàng hóa chân thân, mà hỏa phương ngâm là hỏa phượng đốt chân thân. Phượng Hoàng Chân Kinh dạy chính là thiên địa tứ hợp hành quyết, mà hỏa phương ngâm là công pháp đi ngược lại, con đường tu luyện rất khác nhau. Ta tu luyện Phượng Hoàng Chân Kinh tới nay chưa từng gặp nữ tử tu luyện hỏa phương ngâm, mà hỏa phương ngâm cũng không truyền cho nữ tử không mang họ Dạ. Nói đến công pháp tu hành, cũng có những công pháp khác. Ta nhớ Dạ Khinh Nhiễm tu luyện là công pháp đảo thi. Vân Thiện Nguyệt nhìn Dung Cảnh hỏi thăm. Ừ, Dung Cảnh gật đầu, ánh mắt đen lại. Hắn có thể giải khai chiêu thức điểm huyệt độc môn của ta, chính là tu luyện công pháp ngược lại. Hắn tu luyện chính là ám long ngâm. Vân Thiện Nguyệt thắc mắc. Dạ Thiên Dực trừ Bái Tuyết Sơn lão nhân là sư phụ cũng tu luyện ám long ngâm? Chẳng lẽ Dạ gia đều tu luyện là ám long ngâm? Vậy tại sao Dạ Thiên Quân và Dạ Thiên Dục không có? Từ xưa luôn là hoàng đế được chọn đời kế tiếp tu luyện, nhưng kẻ phụ trợ cũng sẽ tu luyện. Hoàng thượng chọn Dạ Thiên Dật thừa kế vương vị, kẻ phụ trợ chính là Dạ Khinh Nhiễm. Như vậy bọn hắn tu luyện ám long ngâm cũng không kỳ lạ, Dung Cảnh nói. Vân Thiện Nguyệt không nói thêm gì nữa. Ngọc Thanh Tình nói tiếp: tóm lại các con cẩn thận một chút là được. Dạ gia dùng trăm năm trù tính tiêu diệt Mộ Dung thị thống nhất thiên hạ, hôm nay lại trải qua trăm năm phồn hoa. Có câu nói: bách túc chi trùng tử nhi bất cương. Dạ gia nước sâu không phải là lê danh bách tính cơm không đủ no, quan viên hủ bại mỗi ngày sơn ca là có thể khiến nó sụp đổ được. Có một phụ đức thân Dương ở đây có thể chống đỡ cho nửa giang sơn của Dạ gia. Dung Cảnh gật đầu, giọng nói ôm nhu: đa tạ Thanh Di nhắc nhở, cháu sẽ cẩn thận coi chừng tốt Vân Thiện Nguyệt. Ngọc Thanh Tình gật đầu, vỗ vỗ bả vai của Dung Cảnh, hỏi Vân Thiện Nguyệt: còn thật không muốn đi Đông Hải với mẫu thân? Đông Hải quá xa, đi về mất 2 tháng. Hôm nay cha bị ca ca giữ chân ở Nam Lương, mẫu thân lại về Đông Hải. Vân Vương Phủ chỉ còn lại Gia Gia và ca ca và tẩu tẩu. Con không yên lòng, huống chi ngài thấy con có thể như ngài sao? Nói đi đâu liền đi, bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng con đấy. Vân Thiện Nguyệt lắc đầu: sang năm nữa tìm cơ hội là được, ngài phải về Đông Hải, thuận tiện mang thêm một người trở về là được. Ngọc Thanh Tình nhướng mày nhìn Vân Thiện Nguyệt cười nói: xú nha đầu, con sẽ không để cho ta mang theo con rể Tiểu Cảnh này trở về chứ? Vân Thiện Nguyệt liếc trắng mắt với bà: không phải, ngài phải giúp con cứu Dạ Thiên Dật đang chịu phạt trong Đại Lao Hình Bộ ra, dịch dung cho hắn, dẫn hắn đi Đông Hải. Tiểu nha đầu, dù sao Dạ Thiên Dục cũng là người của Dạ gia, nhưng sao con lại để ý như vậy? Ngọc Thanh Tình hỏi. Từ nhỏ hắn đối xử với con rất tốt, sao lại cũng không tệ? Huống chi con rất thưởng thức nữ tử tên là Triệu Khả Hạm, trước khi nàng chết đã đáp ứng nàng, đảm bảo sau này hắn phải sống sót, không thể nói mà không giữ lời. Huống chi con cũng không hy vọng hắn chết. Vân Thiện Nguyệt giải thích: bây giờ Thiên Thánh là một mảnh rối loạn, thân phận tứ hoàng tử của hắn ở nơi đâu cũng không an ổn, không bằng cho hắn đi Đông Hải chờ thêm một thời gian ngắn, thế cục ổn định lại tính toán tiếp. Tiểu Cảnh, cháu đồng ý sao? Ngọc Thanh Tình nghe vậy nhìn về phía Dung Cảnh. Dung Cảnh gật đầu: Thanh Di, dẫn hắn rời đi, cháu không có ý kiến. Được rồi. Ngọc Thanh Tình thấy Dung Cảnh đồng ý, bất đắc dĩ nói: cha con bị cái tên tiểu tử thối kia giữ chân ở Nam Lương, Lạc Giao cùng Tử La đi trước một bước, hôm nay con không về cùng ta, ta đành mang tứ hoàng tử đi, trên đường đi cũng có người để nói chuyện. Dứt lời nàng đứng dậy: ta trở về Vân Vương Phủ xem gia gia con một chút, năm nay không thể ở cùng ông ấy vào lễ mừng năm mới rồi. Vân Thiện Nguyệt nhìn Ngọc Thanh Tình: năm trước mẫu thân đều cùng gia gia đón lễ mừng năm mới. Ngọc Thanh Tình cười gật đầu: đó là tự nhiên, những năm qua tuy không thể gặp con, nhưng những năm này hầu như ta đều đón năm mới ở Thiên Thánh. Gia gia con là công công của ta, ta đây bình thường không thể ở bên cạnh hiếu kính ông ấy, nên về điểm này phải tận lực làm được. Vậy ngài mau đi đi. Vân Thiện Nguyệt khoát khoát tay. Ngọc Thanh Tình không nói thêm gì nữa, xoay người đi ra ngoài. Thân ảnh chợt lé hệt như bình thường, lặng yên không một tiếng động, rời đi Tử Trúc Viện. Sau khi bà ấy đi, Vân Thiện Nguyệt mới phát hiện bà ấy tiện tay mang luôn rượu thanh quế trên bàn. Nàng nhất thời trợn mắt: đồ đã lấy ra rồi còn lấy đi. Dung Cảnh cười khẽ: rượu thanh quế kia là Thanh Di mang cho Gia Gia, nàng quên sao? Vân Gia Gia cũng thích uống rượu thanh quế. Quả nhiên là con dâu hiếu thuận. Vân Thiện Nguyệt căm phẫn nói một câu: rượu thanh quế tính mạnh, không thích hợp cho nữ tử uống. Nếu nàng muốn uống, để cho Thanh Thường lấy một vò rượu nữ nhi hồng thì thế nào? Vân Thiện Nguyệt lập tức mặt mày hớn hở: tốt. Dung Cảnh hướng ra bên ngoài phân phó một câu, Thanh Thường lập tức lên tiếng đi lấy. Không lâu lắm, Thanh Thường đưa đến một vò nữ nhi hồng. Vân Thiện Nguyệt ôm giò rượu thích ý, ngồi ở trên giường im. Dung Cảnh cười nhìn nàng một cái, tiếp tục xử lý mật hàm trong tay. Trong phòng lặng lặng, mùi hương tuyết liên trộn lẫn mùi rượu. Một ngày thoáng một cái đã qua. Đêm khuya giờ tí, Thiên Lao truyền ra tin tức, phát hiện tứ hoàng tử mất tích trong Thiên Lao. Nghe nói cửa Thiên Lao vẫn khóa chặt, cũng không phát hiện bất kỳ dấu vết nào thể hiện có người xông vào. 5.000 binh lính thủ vững phòng giam, Tam bàn trông chừng cẩn thận, thiên lao từ trước đến giờ chưa ai rời đi được, nay tứ hoàng tử không biết tung tích, thật là ly kỳ. Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm nhận được tin tức, dò dạ đi đến Đại Lao Hình Bộ, sau phái người đi Vinh Vương phủ xin gặp Cảnh Thế Tử và Vân Thiện Nguyệt. Văn võ bá quan trong kinh thành Thiên Thánh nhận được tin tức cũng từ trong mộng bình tĩnh. Dung Cảnh và Vân Thiện Nguyệt không ngủ, dĩ nhiên là chờ tin tức thành công của Ngọc Thanh Tình. Mới vừa nhận được tin tức thành công của Ngọc Thanh Tình, liền gặp người đưa tin của Dạ Thiên Dật phái đến. Hai người liếc mắt nhìn nhau, tự nhiên muốn làm dáng một chút, cho nên dội dã ra khỏi Vinh Vương phủ. Đi tới Hình Bộ Thiên Lao, Dạ Thiên Dật và Dạ Khinh Nhiễm, Đức Thân Dương, Hiếu Thân Dương, thậm chí Lãnh Thiệu Trác, Vân Ly đều đã ở đó. Thấy hai người đi tới, Dạ Thiên Dật nặng nề nhìn hai người, không nói lời nào. Dạ Khinh Nhiễm hỏi trước: "Nhục mỹ nhân, Dạ Thiên Dật mất tích ly kỳ, người có thể giải thích nguyên nhân cho chúng ta không? Thiên hạ này có ai không có thể thần không biết quỷ không hay mà đem người trong Đại Lao Hình Bộ ra ngoài?" Dung Cảnh nhíu mày lại: "Nhiễm tiểu vương gia, làm như ta là không gì không làm được rồi. Thiên Lao Hình Bộ là do Nhiếp Chính Vương phái người đang trông chừng. Từ khi tứ hoàng tử bị nhốt, ta ngay cả tới gần cũng chưa từng đến. Lời này của Nhiễm tiểu vương gia tựa hồ không nên hỏi ta, mà nên hỏi Nhiếp Chính Vương. Trong thiên hạ có thể thần không biết quỷ không hay mang một người đang chịu phạt trong Đại Lao Hình Bộ đi ra ngoài không phải là không có, nhưng có thể mang từ trong tay của Nhiếp Chính Vương ra ngoài cũng không dễ dàng. Nhất là 5.000 binh lính trong chừng phòng giam, binh lính một người không thiếu, nhưng người trong phòng giam lại không thấy. Chuyện này chẳng phải là rất mới mẻ sao?" Dạ Khinh Nhiễm cao mày đánh giá Dung Cảnh từ trên xuống dưới, nhưng không nhìn ra điều gì trên mặt của hắn. Một lát sau nhìn về phía Vân Thiện Nguyệt, vẻ mặt của Vân Thiện Nguyệt lạnh lẽo nhìn về phía Dạ Thiên Dật: "Người xác định là không phải là ngươi giết hắn?" Dạ Thiên Dật lạnh lùng nhìn nàng một cái, dịu cợt cười một tiếng: "Nguyệt Nhi, nàng cho rằng ta giết hắn, chuyện đó hình như là không cần thiết." "Vậy cũng không chính xác." Vân Thiện Nguyệt đi vào trong phòng giam xem xét, các nơi đều tốt. Dạ Thiên Dật ở gian phòng này sạch sẽ hơn rất nhiều so với nàng lần trước đến xem. Đốt hỏa lò, bên trong phòng giam không khí hòa thượng ấm áp, đại ngộ đã rất khác biệt rồi. Nàng quay một vòng xong thu hồi tầm mắt, lạnh lùng thối lui, bỗng nhiên cười một tiếng: "Mất tích cũng tốt, tránh cho ta phải lo lắng cho hắn ở trong phòng giam bệnh chết." Dạ Thiên Dật hé mắt: "Nguyệt Nhi, nếu là người trong thiên hạ không có bản lĩnh cứu người ra thì ta tin, nhưng nếu người đó là nàng, chuyện này không cần phải bàn. Hôm đó nàng đến thăm hắn thì chắc đã có ý muốn cứu hắn ra ngoài." Vân Thiện Nguyệt nhướng mày: "Phải không? Cảm ơn người đã xem trọng ta, nhưng nếu ta có bản lãnh làm ra chuyện này, ta liền nguyện ý dọn vào trong phòng giam này ngồi xổm. Nếu là cha không phải là ta, ta nói ta muốn bảo vệ hắn một mạng. Nhiếp Chính Vương, có phải ta nên tìm ngươi để đòi người không?" Dạ Thiên Dật trầm ngâm nhìn Vân Thiện Nguyệt, phân phó người phía sau: "Ngươi phân phó đi xuống, kể từ hôm nay phong tỏ các trạm kiểm soát 10 ngày, tất cả mọi người ở lại bên trong, không cho phép ra ngoài." "Dạ." Một người lên tiếng đi xuống. Vân Thiện Nguyệt nghĩ tới Dạ Thiên Dật thật ngoan độc, không phân phó tra rõ, chỉ phân phó là phong tỏ cửa thành, không cho phép người đi đường ra ngoài. Như vậy mẹ nàng dội dã quay về Đông Hải sẽ không có cách nào rời đi. Nhưng nàng không quan tâm, nữ nhân kia tất nhiên sẽ tự mình nghĩ biện pháp cứu Dạ Thiên Dật ra ngoài. Nàng coi như là buông xuống một tâm sự. Đoàn người ra khỏi Đại Lao Hình Bộ, Dung Cảnh và Vân Thiện Nguyệt lập tức lên xe. Huyền Ca vừa muốn dung roi rời đi, bỗng nhiên Dạ Khinh Nhiễm đẩy màn xe ra, nhìn Vân Thiện Nguyệt nói: "Tiểu nha đầu, ta cũng cảm thấy hắn nói câu kia không có sai. Người khác thì không có bản lĩnh, nhưng muội thì không cần phải bàn." Vân Thị Nguyệt nhàn nhạt nhìn Dạ Khinh Nhiệm không nói chuyện. Muội đem hắn cứu ra rất tốt. Dạ Khinh Nhiệm bỗng nhiên cười một tiếng, nói một câu có ý tứ hàm xúc sâu xa, dứt lời buông màn che xuống, khóa tay với Huyền Ca, sau cất giọng nói: "Tiểu nha đầu, 5 ngày sau tổ chức khoa thi, muội tới xem đi." Vân Thiện Nguyệt không nói chuyện, Huyền Ca vung roi rời đi. Xe ngựa đi xa Đại Lao Hình Bộ, chuyển qua khúc quanh khác. Vân Thiện Nguyệt suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Dạ Khinh Nhiễm, nghiêng đầu nhìn về phía Dung Cảnh hỏi: "Hắn có ý gì?" Dung Cảnh dựa vào vách tường, ánh mắt nửa khép nửa mở. "Ý là hắn thật ra thì đã sớm chờ nàng xuất thủ cứu Dạ Thiên Dục rồi. Đáng tiếc chờ nhưng không bắt được tội phạm, không ngờ hắn đã đánh giá thấp năng lực của nàng." Vân Thiện Nguyệt xì một tiếng không nói thêm gì nữa. Ngày hôm sau, sau khi Bách Tính tỉnh lại đều tụ tập ở cửa thành, mới biết được hôm qua tứ hoàng tử mất tích một cách ly kỳ, kinh thành giới nghiêm, chỉ có thể rối rít trở về trạm dịch hoặc là ở trong nhà, không tính toán tới chuyện ra khỏi thành nữa. Người ở bên trong ra không được, người ở phía ngoài tất nhiên không vào được. Vân Thị Nguyệt buổi trưa nhận được thư của Ngọc Thanh Tình thông báo bây giờ bà đã cách kinh thành 100 dặm. Nàng nghĩ tới không hổ là mẹ nàng, dưới tình huống Dạ Thiên Dật giới nghiêm hoàn toàn như vậy cũng có thể mang Dạ Thiên Dục đi ra ngoài. 5 ngày tiếp theo kinh thành đều là như thế, những nhà buôn từ bên ngoài hoặc là những người muốn về nhà gấp đến độ đứng không yên. Nhưng Nhiếp Chính Dương đã có lệnh, ngoại trừ binh lính thủ thành, ngự lâm quân và ẩn vệ hoàng thất, ai cũng không thể ra khỏi thành. Bách tính cũng biết việc tứ hoàng tử mất tích chính là đại sự, nên chỉ có thể đợi đến ngày lệnh cấm được hủy bỏ. 5 ngày sau là ngày khoa thi 3 năm tổ chức một lần ở Thiên Thánh. Sáng sớm hôm đó, Dạ Khinh Nhiệm liền phái người tới truyền lời, mời Dung Cảnh và Vân Thị Nguyệt cùng đến trường thi. Mặc dù khoa thi ở thời đại này cũng gọi là khoa thi, nhưng lại rất khác biệt so với khoa thi ở thời đại Minh Thành. Không phải là chia làm 3 loại thi, thi hương, thi hội, thi đình, mà là có rất nhiều loại thi. Đầu tiên là du thuyết, dân thư, còn có tiến cử và kế tục. Du thuyết chính là hình thức các danh gia, vọng tộc hoặc là quan lớn tiến cử được tham gia vào khoa thi. Ví dụ như có người tìm tới Đức Thân Dương hoặc là Hiếu Thân Dương, được 2 vị vương gia thưởng thức cũng sẽ được tiến cử. Mà dân thư là hình thức bày ra tài năng văn chương được các quan lại ở châu huyện dân thư tiến cử, được người chịu trách nhiệm khoa cử thưởng thức cũng sẽ có tên trong danh sách khoa thi. Mà người chịu trách nhiệm khoa cử lần này chính là Dạ Khinh Nhiễm. Tiến cử thì đơn giản hơn một chút, ví dụ như Thương Đình, Trầm Chiêu lần lượt được Nhiếp Chính Dương, Dạ Thiên Dật và thế tử của Vinh Vương Phủ Dung Cảnh tiến cử, đạt được tư cách tham gia khoa thi. Còn lại kế tục là các đệ tử ở trong kinh thành hoặc trong các châu huyện, không cần người khác tiến cử, có tư cách cũng có thể tham gia khoa thi. Khoa thi ở thời đại này cơ bản chính là 4 loại trên. Đệ tử xuất thân từ danh môn vọng tộc sẽ có điểm xuất phát cao hơn so với đệ tử bình dân. Xe ngựa đi tới bố chính tư, khoa thi còn chưa bắt đầu, đám học sinh cũng ở bên ngoài trường thì chờ tiến vào. Đoàn người đông đúc ước chừng cả 1000 người, có thể thấy được mức độ coi trọng của triều đình đối với việc lựa chọn nhân tài lần này nhiều hay ít. Dung Cảnh và Vân Thiện Nguyệt xuống xe, liền có người tiến lên đón, cùng kính với 2 người. Cảnh Thế Tử, Thiện Nguyệt tiểu thư. Tiểu vương gia nói mời 2 người đến điện khảo nghị. Khoa thi chia làm 2 phần. Phần thứ nhất là văn chương, phần thứ hai là ứng biến. Phần thi ứng biến sẽ để cho người ra đề mục. À, ta đã nói tại sao Dạ Khinh Nhiễm muốn ta tới mà. Không ngờ là có giao nhiệm vụ cho ta. Hắn không sợ một nữ nhân như ta phá hư quy củ sao? Vân Thiện Nguyệt cười một tiếng nhíu mày. Nhiễm tiểu vương gia đã phân phó như vậy, Nhiếp Chính Dương cũng ở đó. Người nọ ngụ ý

Đã như vậy thì Ngụy tiểu thư cũng muốn giống như là Cảnh thế tử lập một đánh cược với ta sao? Thường Đình nhướng mày. Ta không muốn đánh cược, chẳng qua chỉ là một bài văn chương mà thôi. Mặc dù ngươi đánh cuộc với Dung Cảnh có thể liên quan đến ta, cũng có thể không liên quan đến ta, ta không can thiệp đánh cuộc, chỉ là trước mắt mọi người làm một bài gián quân thư mà thôi. Thường thiếu chủ có dám để một nữ nhân như ta làm không? Vân Thiện Nguyệt ngó chừng Thương Đình. Nếu Thiện Nguyệt tiểu thư đã có nhà hứng, vậy những học sinh chúng ta cũng xuống tay rồi, có gì mà không dám. Thiện Nguyệt tiểu thư xin mời. Thương Đình cười một tiếng. Nhưng nếu Thiện Nguyệt tiểu thư cũng đừng coi gián quân thư thành bài hát lả lướt yêu đương, ngoại trừ Cảnh thế tử chúng ta không tiêu hóa được. Ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt trầm xuống, nghiêm nghị nói: Thường thiếu chủ xem thường nữ tử không biết di truyền từ ai trong Thương gia, chẳng lẽ Thường thiếu chủ là do nam nhân sinh ra? Ta vẫn cho rằng nữ nhân sống chết mang thai 10 tháng là chuyện khó khăn vĩ đại nhất thế gian, xem ra Thương thiếu chủ không có ý thức này. Sắc mặt của Thương Đình phát lạnh. Vân Thiên Nguyệt hòa nhau một ván nhìn hắn, giọng nói trong trẻo: Thần nghe, muốn cây mọc cao ắt phải giữ vững gốc, muốn nước chảy xa ắt phải khơi nguồn, muốn quốc gia yên ổn ắt phải tích dày đức nghĩa. Nguồn không sâu mà muốn nước chảy xa, gốc không vững mà đòi cây mọc cao, đức không dày mà muốn quốc gia yên ổn. Thần ti ngu muội cũng biết là điều không thể, huống gì là bậc minh triết, bậc làm vua nắm giữ trọng trách quốc gia ở ngôi cao trong thiên hạ, mà lại không suy xét rằng lúc yên ổn phải nghĩ khi nghi khốn, tránh xa xỉ để giữ kiệm ước, thì cũng như là chặt gốc mà đòi cây tươi tốt, lấp nguồn mà mong nước chảy xa. Đế vương các đời, vân mệnh lớn từ trời, có rất nhiều người làm tốt lúc ban đầu lập nghiệp, nhưng rất ít người giữ được đến cùng. Chẳng lẽ có được thiên hạ thì dễ, mà giữ được thiên hạ lại là khó? Là vì khi đang lo lập nghiệp, ắt rất mực thành tâm đối với kẻ dưới, lúc thành công rồi thì buông thả mình mà coi thường người khác, rất mực thành tâm thì sẽ khiến cho ngô việc thành một mối, coi thường người khác thì sẽ khiến cho người thân cũng thành người dân. Dù cai trị dân bằng hình phạt tàn khốc, trấn áp dân bằng oai phong giận dữ, thì dân cũng chỉ là qua quýt để tránh hình phạt, chứ không ghi nhớ lòng nhân từ của vua. Bề ngoài thì cung kính nhưng trong lòng không phục. Lòng oán hận không nằm ở chỗ lớn hay nhỏ, mà chỉ đáng sợ lớn là dân oán hận. Dân như nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền, điều đó nên rất mực thận trọng. Bậc làm vua nếu có thể thấy thứ ham thích thì nghĩ đến điều biết điều để đủ tự răn mình. Muốn xây dựng cái gì thì nghĩ đến điều biết dừng để yên dân. Biết mình ở ngôi cao thế nguy thì nghĩ đến khiêm tốn mà tự rèn mình. Sợ mình tự mãn thì nghĩ đến việc biển lớn có nguồn từ sông suối. Thích săn bắn thì nghĩ đến việc cái giới hạn chỉ bủa dây ba phía mà chừa ra một phía. Lo mình lười nhác thì nghĩ đến việc thận trọng từ đầu đến cuối. Sợ bị che giấu thì nghĩ đến việc thành tâm mà thu nạp kẻ dưới. Sợ bị xiểm nịnh thì nghĩ đến việc tự mình ngay thẳng mà loại trừ kẻ gian tà. Khi ban ơn thì nghĩ không nên vì cao hứng mà thưởng sai. Lúc phạt tội thì nghĩ không được bởi giận dữ mà phạt quá. Cả thảy 10 điều nghĩ ấy cần phải nêu cao chính đức, chọn người tài để bổ nhiệm, chọn ý hay mà đi theo, thì người có trí sẽ hết lòng tham mưu, người có sức sẽ dốc lòng hợp sức, người nhân đức sẽ lưu truyền đức tốt, người thành tín sẽ dốc sức trung trinh. Văn và võ cùng được trọng dụng thì có thể rũ áo chắp tay mà thiên hạ thái bình, sao phải là lao tâm khổ tứ làm thay chức phận kẻ dưới. Giọng nói của nàng trong trẻo, vững vàng, bình tĩnh, từng chữ từng câu. Một bài gián quân thư được đọc liền mạch không hề dừng lại. Hơn ngàn người bên ngoài bố chính tư đều yên lặng như tờ nghe Thiện Nguyệt đọc, bao gồm cả Dung Cảnh. Vân Thiện Nguyệt vừa dứt lời, bên trong bố chính tư bỗng truyền đến một tiếng hét to: Tốt! Giọng nói quen thuộc, hưng phấn sục sôi, còn ẩn theo mừng rỡ và bội phục, chính là của Dạ Khinh Nhiễm. Vân Thiện Nguyệt quay đầu lại, thấy chẳng biết lúc nào Dạ Khinh Nhiễm đứng ở cửa bố chính tư. Dạ Thiên Dật đứng bên cạnh Dạ Khinh Nhiễm,

chỉ biết nói chuyện yêu đương, không thích Triệu Chính như là chàng. Tất cả mọi người đều bị nụ cười nghiêng nước nghiêng thành thoáng qua của nàng làm kinh diễm. Lúc này mọi người mới nhớ tới Thiện Nguyệt tiểu thư xinh đẹp như hoa, nhưng bởi vì những danh tiếng khác của nàng quá lớn, ngược lại khiến cho người ta quên đi sự xinh đẹp của nàng. Cho dù hôm nay người người cũng cảm thấy được thời điểm lúc nàng trầm tính làm giáng quân thư còn đẹp hơn bây giờ. Dung Cảnh nghe vậy cười khẽ, giọng nói ôm nhu dễ nghe. Nàng nói rất có lý. Tiểu nha đầu, muội đây là đang hạ thấp mình hay là muốn châm biếm những người nơi này? Một nữ nhân như muội lại có thể làm ra một bài giáng quân thư như vậy mà còn nói là nhục mỹ nhân thắng được. Người không tài hoa, không thích hợp làm thừa tướng. Và Khinh Nhiệm đi tới, trợn mắt nhìn Vân Thiện Nguyệt một cái. Chờ người đến xem khoa thi, tại sao muội lại tự mình đến đây lại luận bàn rồi? Không có biện pháp, con người của ta tương đối là khiến cho người khác ưa thích. Tới chỗ nào, đều có người dùng nhiều biện pháp để yêu thích ta. Vân Thiện Nguyệt nhìn Thương Đình một cái, giọng nói hàm xúc thâm sâu. Thương Đình khẽ cúi đầu, không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, chỉ thấy bút trong tay nhẹ nhàng di chuyển, một vòng lại một vòng, cũng không lên tiếng phủ nhận lời nói của Vân Thiện Nguyệt, cũng không có thần sắc khó xử khi việc thích nàng bị mọi người biết. Thương Đình như vậy càng khiến cho người khác tò mò. Ha ha, tiểu nha đầu, muội thật sự khiến cho người khác rất ưa thích. Và Khinh Nhiễm cười to, nhìn lướt qua hơn 2000 người, cất giọng nói, hôm nay muội nhất định làm nhiều người ở nơi này thương tâm. Mọi người nhất thời rùng mình cúi đầu, một nữ tử như Thiện Nguyệt tiểu thư như vậy cũng không phải là ai cũng thích được. Được rồi, vào đi thôi, đã đến giờ rồi, tin tưởng có giáng quân thư của muội, khoa thì hôm nay mọi người ở đây cũng có thể làm ra những bài văn hay như vậy. Và Khinh Nhiễm nhìn Thương Đình một cái, cười hỏi Dung Cảnh. Nhục mỹ nhân, người nói có phải không? Đương nhiên, đại quốc thiên thánh mênh mông, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Dung Cảnh nhẹ nhàng cười một tiếng. Đáng tiếc, thiên thánh không cho phép nữ tử làm quan, nếu không người khiến cho người khác không bớt lo, bên cạnh ta đây cũng có thể dựa vào một bài vừa rồi kiếm một chức quan rồi. Và Khinh Diễm liền cười to nói, tài năng của tiểu nha đầu cũng không phải là chỉ có một chút này, có khi có một ngày thiên thánh cũng sẽ cho nữ tử làm quan. Tâm tư của Vân Thiện Nguyệt khẽ động, nhìn về phía Dạ Khinh Nhiễm, Dạ Khinh Nhiễm liền nháy mắt với nàng. Lúc này tiếng chuông vang lên, liền báo hiệu giờ thi đã đến. Phần 159 đến đây là hết. Mời các bạn đón nghe tiếp truyện ở các phần tiếp theo.